Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 10, Khẩu Cung. Tây Cửu Long Tổng Khu Tổng Bộ, Âu Phục Phẳng Phiêu Mạnh ba tay cầm mấy phần khẩu cung đi vào gian nào đó ngăn chứa gian phòng. Gian phòng bên trong, Cửu Thúc cùng Hoàng Thịnh im lặng không lên tiếng ngồi trên ghế. Bên cạnh Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu giống như tả hữu hộ pháp tùy ý đứng. Nhìn chung quanh, một bên khác, ba nam ba nữ giống bị hoảng sợ đà điểu đồng dạng ngồi ở chỗ đó. Không dám lỗ mãng, về phần ở trên đảo một cái khác người sống cỏ cây. Lại là không thấy tăm hơi. Mạnh ba đi tới, trên mặt rất tự nhiên phủ lên cởi mở tiếu dung. Đối Hoàng Thịnh vươn tay. Đạo, các ngươi thuyên biển thự A Tín Cảnh Ti đã chào hỏi. Không nghĩ tới ngươi vẫn là bắt quỷ bộ đội huấn luyện viên. Thật sự là kính đã lâu, kính đã lâu. Hoàng Thịnh không để ý đến Mạnh ba đưa qua tới tay. Ngay cả người cũng không tìm tới. Ai đáp ứng muốn làm bắt quỷ bộ đội huấn luyện viên? Hoàng Thịnh đem ánh mắt nghi hoặc đặt ở Mạnh ba một cái cổ tay chỗ. Ở nơi đó Hoàng Thịnh cảm thụ một cỗ mênh mông lực lượng. Lại nhìn xem hắn cùng Kim Mạch Cơ tương tự khuôn mặt. Trong đầu suy nghĩ chập trùng, hắn luôn cảm thấy người này rất quen thuộc, không thể nghi ngờ đây cũng là một bộ phim mới kịch bản, nhưng lại nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Lúc này, một mực duy trì đưa tay tư thế, nhiệt tình dán lên Hoàng Thịnh mông lạnh Mạnh ba rất xấu hổ. Thu hồi lại cũng không phải, không thu cũng không phải. Lúc này tương đối quỷ mã cơ linh Kim Mạch Cơ xẹt tới. Đưa tay cùng Mạnh ba nắm tay. Kim Mạch Cơ cười hì hì nói. Mạnh ba đôn đốc ngươi tốt. Ta là thuyên biển thự bắt quỷ đặc biệt bộ đội Kim Mạch Cơ. Ngươi tốt. Đạt được bậc thang hạ mạnh. Ba đạo. Hai người tay tách ra. Kim Mạch Cơ mượn hỏi. Mạnh ba đôn đốc. Chúng ta có thể đi được chưa? Không có vấn đề. Sự tình đã tra khá là rõ ràng. Các ngươi không có phạm tội hiểm nghi. Tại phần này khẩu cung bên trên ký cái tên liền tốt. Mạnh ba cho khẩu cung đương nhiên là bị trao. Chuốt qua khẩu cung. Cùng bọn hắn thành thật khai báo nói ra được khẩu cung là có khác biệt. Dù sao chuyện tối ngày hôm qua quá mức huyền bí. Mạnh ba bởi vì hắn trong tổ có một cái phương diện này nhân tài. Bình thường mưa dầm thấm đất hạ. Tương đối dễ dàng tiếp nhận. Nhưng là có nhiều thứ. Chỉ có thể hiểu ý không thể nói chuyện. Kim Mạch Cơ từ Mạnh ba cầm trên tay qua mấy phần khẩu cung tới ký tên. Không có mấy lần liền soát soát ký xong. Đến phiên Mạnh Siêu thời điểm. Hắn một bên ký tên. Còn một bên sắc tâm không thay đổi hỏi. Mạnh ba đôn đốc. Cái kia cỏ cây đâu? Làm sao không gặp nàng? Nàng nha. Trước nhốt tại trại tạm giam bên trong. Mạnh ba đem mặt khác mấy phần khẩu cung đưa cho giống đà. Điều an tĩnh sáu cái trẻ tuổi nam nữ sau thuận miệng nói. A, Mạnh Siêu rất kinh ngạc. Mạnh ba thuận miệng giải thích nói. Hung án hiện trường phát hiện quá nhiều bất lợi cho nàng chứng cứ. Bao quát tại ba bộ trên thi thể. Đều thu thập được cùng với nàng nhất trí vân tay. Trong đó một bộ nam thi thể bên trên lỗ máu. Cùng với nàng ngón tay vừa vặn ăn khớp. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là ngươi hẳn phải biết. Những chuyện này không phải nàng một nữ nhân làm được. Mạnh Siêu lớn tiếng nói. Mạnh ba nhún nhún vai. Thu hồi sáu cái trẻ tuổi nam nữ ký xong khẩu cung. Bất đắc dĩ nói. Không có cách nào. Trong đó một bộ nam thi là trợ lý chính vụ ti. Trong nhà khá là thế lực. Mà lại cảnh đội cũng cần mặt hướng công chúng làm ra giao phó. Chấm ngoặc kép. Hiện tại Hồng Kông cảnh sát. Đã không phải là tứ đại dò xét lớn lên thời điểm cảnh sát. Có thể một tay che trời. Vậy cũng không thể trơ mắt oan uổng một người tốt. Mạnh Siêu có chút không buông tha. Ngươi làm sao thuyết phục quan tòa. Để hắn tin tưởng quỷ tài là hung thủ giết người. Mạnh ba một chút cũng không có cao cấp đôn đốc. Già đỡ. Không giống bọn hắn nữ đôn đốc. Hiền Hòa nói. Dừng một chút. Mạnh ba lại ám chỉ nói. Nghe nói người bị bệnh tâm thần có thể miễn trừ hình sự truy trách. Sẽ có tinh thần giám định khoa đồng sự cho nàng làm tinh thần giám định. Chấm ngoặc kép, Đây là Mạnh Ba cùng phía trên lãnh đạo trong đêm thương lượng ra biện pháp. Không có cách, từ ổn định đại chiến lược cấp độ xuất phát, có chút nồi nhất định phải đè xuống. Hồng Kông cũng giống như vậy. Thế nhưng là người ta cỏ cây là nữ minh tinh. Tiếp tục như vậy, người ta sự nghiệp chẳng phải hủy sạch sao? Mạnh Siêu còn đang vì nữ minh tinh cỏ cây cân nhắc. Mà lúc này, Kim Mạch Cơ một cái quát lớn đã đánh xuống. Kim Mạch Cơ hạ thủ không nhẹ. Mạnh Siêu đau đến bưng kín đầu. Hoàng Thịnh cùng Cửu Thúc đều xem như làm như không thấy. Kim Mạch Cơ phủ lên Tiếu Dung. Đối tướng mạo cùng hắn tương tự. Quân hàm cảnh sát lại chênh lệch cái cách xa vạn dặm. Mạnh Ba khách khí nói. Không tốt ý tứ. Mạnh Ba đôn đốc. Cho ngươi thiêm đổ. Đúng. Khẩu cung ký xong. Chúng ta có thể đi rồi sao? Đương nhiên. Các ngươi tùy thời có thể đi. Ta đi ra ngoài trước. Các ngươi tự tiện. Mạnh Ba đem khẩu cung thu hồi. Đối Kim Mạch Cơ cười nói. Sau đó lại đối kia sáu cái nam nữ nói. Các ngươi biết làm sao bây giờ a? Kia sáu cái nam nữ liều mạng gật đầu. Mạnh Ba rất hài lòng gật đầu. Ra khỏi phòng. Cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mạnh Ba chân trước vừa đi. Kia sáu cái trẻ tuổi nam nữ liền chạy mệnh giống như chạy ra cái này văn phòng. Trong nháy mắt, gian phòng chỉ còn lại Kim Mạch Cơ những này người một nhà. Mạnh Siêu từ kịch liệt đau nhức bên trong thư giãn tới. Xoa đầu hung tợn trừng mắt Kim Mạch Cơ. Nổi giận đùng đùng nói. Kim Mạch Cơ, ngươi vì cái gì đánh ta? Đánh ngươi là vì để ngươi thanh tỉnh. Ta nhìn ngươi thật sự là sắc mê tâm khiếu. Kim Mạch Cơ khinh bỉ nói. Người ta nữ minh tinh mắc mớ gì tới ngươi. Coi như ngươi lại thế nào giúp người ta. Theo nàng ngủ đều không phải ngươi. Làm sao nói chuyện đâu. Mạnh Siêu không cam lòng phản bác. Ta lần này ra ngoài một cái Hồng Kông nhân viên cảnh vụ lương tâm. Ta nhìn ngươi là sắc tâm đi. Chính sự đều không làm. A Tín cảnh ti phân phó đều quên rồi. Nếu là, Kim Mạch Cơ chỉ vào Mạnh Siêu đầu lâu nói. Nói chuyện đến việc này. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu liền trong lòng chấn động mạnh một cái. Hai người lén lút hướng Hoàng Thịnh chỗ nhìn lại. Mà lúc này, Cửu Thúc đột nhiên thần sắc biến đổi. A, một tiếng niệm đi ra. Cửu Thúc ho khan mấy lần. Quay đầu nhìn qua Hoàng Thịnh. Hỏi, ngươi cảm thấy sao? Ân, vừa rồi liền cảm thấy. Hoàng Thịnh nhẹ nhàng gật đầu. Một điểm ngoài ý muốn đều không có. Cửu Thúc cười khổ một tiếng. Gật gù đắc ý nói. Cũng đúng, lấy thực lực của ngươi. Là hẳn là đã sớm cảm ứng ra tới. Nhìn xem Cửu Thúc bộ dáng này. Hoàng Thịnh mặt lộ trù xúc chi sắc. Do dự một chút về sau. Hoàng Thịnh liền chém đinh chặt sắt địa đạo. Ta có thể giúp ngươi. Khôi phục trước kia thực lực. Cửu Thúc biết Hoàng Thịnh nói là cái gì ý tứ. Nhưng hắn nghe lại là thái độ kiên định lắc đầu. Ta đạo tâm đã mất. Rốt cuộc khôi phục không được. Lại nói. Ta cũng muốn niệm tình các nàng. Hoàng Thịnh minh bạch Cửu Thúc nói các nàng là ai. Trong lúc nhất thời không nói tiếng nào. Cửu Thúc cũng không nói thêm. Bầu không khí liền trở nên nặng nề. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu nghe Cửu Thúc cùng Hoàng Thịnh một mực tại làm trò bí hiểm. Mạnh Siêu cũng không cùng Kim Mạch Cơ náo loạn. Nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Lão bá, đại sư, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Cửu Thúc nghe xong liền tự ái nở nụ cười. Ho khan mấy lần, đạo, không có gì, chỉ là có một cỗ âm khí, hướng phía nơi này tới mà thôi. Cái gì là âm khí? Kim Mạch Cơ đã mơ hồ đoán được cái gì? Thần sắc siết chặt, mà Mạnh Siêu còn ngu ngơ hỏi nói. Chính là quỷ, Hoàng Thịnh lạnh lùng nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.